dân quốc, tất cả phản diện đều sợ cô khóc. Chương 47, mục đích bí giáo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 ngày sau, đám người Tề Phong cuối cùng đã điều tra rõ danh tính của Bạch Vân Thiên. Hóa ra hắn là con trai của một địa chủ từ Nam Thành tới. Đã từng học đại học, cô gái mà hắn từng thích, sau khi hắn tốt nghiệp trở về không lâu, đã đính hôn với con trai của một ông chủ xưởng dệt nổi tiếng ở Nam Thành. Đối phương là người sành điệu đã từng du học, cô gái kia thích mặc váy Tây Âu, yêu dùng nước hoa ngoại quốc, miệng luôn nói về hàng hóa ngoại quốc. Bạch Vân Thiên vừa thích cô gái ăn mặc theo phong cách Tây, lại vừa muốn cho cô gái đẹp. Vì cô gái, hắn nỗ lực học hỏi kiến thức phương Tây, cố gắng lấy lòng đối phương, nhưng đổi lại lại là sự ghét bỏ của đối phương, ghét hắn lạc hậu, không đủ phong cách. Sau đó, cô gái kết hôn rồi theo chồng ra nước ngoài. Bạch Vân Thiên không đạt được điều mình mong muốn, trở nên buồn bã, mắc bệnh tương tư. Trải qua khoảng một năm, mặc dù sức khỏe đã hồi phục, nhưng trái tim hắn đã chết. Sau đó, hắn trở nên bất thường. Trước tiên là siết cổ con CS, ó trong nhà, rồi GIEC một người hầu gái. Tiếp theo hắn ở trong kỹ viện, bắt phụ nữ mặc váy phương Tây để vui vẻ, cũng siết CHET bọn họ. Gia đình bỏ tiền để giải quyết chuyện này, nhưng Bạch Vân Thiên đã không còn tiếng tăm tốt ở Nam Thành. Lang thang đến nơi khác, nhưng cứ một thời gian, hắn lại không nhịn được muốn tự tay siết cổ những cô gái mặc váy phương Tây. Siết cổ bọn họ chết, rồi lại không nhịn được trang điểm cho bọn họ thành những hình mẫu đẹp hơn trong lòng mình. Diệp Mạn Lâm xem xong bản tường trình kết án của Lương Định Tư, nhíu mày ném xuống bàn. Biến thái, thật sự là biến thái. Không ngờ ở Nam Thành chúng ta lại có người như vậy. Thật là mất mặt người Nam Thành. Lương Định Tư không nhịn được mà thóa mà. Đúng rồi, tôi suýt quên, cậu cũng là người Nam Thành. Trường cảnh sát ở gần Nam Thành phải không? Lúc nghỉ có về nhà? Diệp Mạn Lâm hỏi. Lương Định Tư gật đầu. Có, mỗi lần mẹ tôi đều làm một bàn đồ ăn ngon cho tôi. Người đi xa chỉ được cái lợi này, về nhà thì được đãi ngộ đủ thứ. Lão đại, tôi thấy gần đây cô luôn rời khỏi cục cảnh sát sớm. Có phải gặp chuyện gì rắc rối không? Lương Định Tư lo lắng hỏi. Không có gì, chỉ là có chút rắc rối ở nhà thôi. Rắc rối? Rắc rối gì? Có phải bác trai lại làm khó cô không? Lương Định Tư đau lòng nhíu mày. Lão đại thật sự quá không dễ dàng. Sau này chúng tôi nhất định phải giúp cô tiết kiệm chút tâm tư. Ngoan ngoãn nghe lời, cậu bé ngoan đấy, thật hiểu chuyện. Diệp Mạn Lâm vỗ vai Lương Định Tư. Thấy thời gian cũng gần rồi, dọn dẹp một chút là phải đi. Lương Định Tư chủ động đề nghị đưa Diệp Mạn Lâm về. Không cần, tốt xấu gì tôi cũng là một cảnh trường, không cần cậu bảo vệ. Diệp Mạn Lâm phất tay với Lương Định Tư, rồi đi thẳng ra khỏi cục cảnh sát. Diệp Mạn Lâm đi qua một con phố, theo thói quen đến quán trà Vượng Vượng ăn tối. Hôm nay cô vẫn ăn mặc như mọi khi, giày da, quần đen, áo sơ mi trắng, đội mũ rộng vành, gần như che nửa khuôn mặt. Khi trời sắp tối, Diệp Mạn Lâm đội mũ từ quán trà Vượng Vượng ra, về nhà trên đường Tây Hà. Đến 2 giờ sáng, có 3 bóng người lén lút vào sân, lập tức có người hô lên, nổ SUNG cảnh cáo không được chạy. Nhưng không ngờ ngoài sân còn một người canh gác, người này phản ứng rất nhanh, chớp mắt đã biến mất. Người của Lục Quân Lễ có hơn 30 người, cầm SUNG lập tức truy đuổi quanh 5-6 con phố lân cận. Nhưng không thấy bóng dáng của người này. 3 người trong sân đều bị bắt. Người bị giữ lại, lập tức bị mở miệng kiểm tra sạch sẽ. Còn bị lột hết quần áo, dội nước lên đầu để đảm bảo không mang theo bất kỳ thứ gì có thể dùng để tự sát. Sau khi bắt được người, người cầm đầu lập tức tháo mũ và tóc giả xuống, cởi váy, thay bằng quần dài của đàn ông, dẫn ba người này đến nhà của Lục Quân Lễ. Diệp Mạn Lâm vẫn đang ngủ, không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Mỗi ngày cô chỉ làm theo mệnh lệnh của Lục Quân Lễ. Ngồi xe từ cửa sau đến quán trà Vượng Vượng ăn sáng. Rồi từ cửa trước ra ngoài, đi bộ đến cục cảnh sát. Đến chiều, cô lại đi bộ vào quán trà Vượng Vượng từ cửa chính ăn tối. Rồi lén lút ngồi xe rời đi. Trong khoảng thời gian này, thực ra có một người có hình dáng giống cô, ra vào quán trà Vượng Vượng. Nhưng lại đi ngược chiều. Người này mỗi ngày sống ở nơi ở ban đầu của Diệp Mạn Lâm trên đường Tây Hà, rồi sáng tối đi qua lại từ quán trà Vượng Vượng. Cậu ba, người đang thẩm vấn hay ở bệnh viện? Bệnh viện. Lục Quân Lễ khoác áo blau trắng, đeo kính không độ, ngồi vào xe, cách Trương,